Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Sư Tỷ, Sư Đệ, kiếm các đám người chỗ này đội xe tiến vào Lạc Thủy Thành. Nhìn lấy đã gần trong gang tấc Thiết Sách Quân nơi đóng quân. Trên đường đi trầm mặc không nói, mà lại đi đường suốt đêm đã mỏi mệt tới cực điểm. Bạch Mã Quân cùng Lân Châu Quân bọn đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thủy Thành đường phố bên trong có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú cái này một hàng đội xe. Trong đó có ít người cảm giác cái này đoàn tàu trong đội những cái kia phế nhân khí tức bắt đầu có chút kinh hãi. Minh bạch trước đó ngoại giới đối với kiếm các những người này biết chỉ sợ hoàn toàn sai lầm. Chỉ là quân không nói đùa. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Dù là Kiến Khang Thành bên trong hoàng đế biết rõ những thứ này, phế nhân không hề giống hắn coi là như vậy đã đem chết chi trùng, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức thu hồi trước đó hạ đạt thánh dụ. Các phương người có các phương tâm tư. Chỉ là đối với Nghê Vân San mà nói, những người này đều chẳng qua là khéo lo trời sập. Linh hoang đã tới, giống như cá hồ không đi quan tâm toàn bộ sông đường sắp khô kiệt. Lại sinh đi quan tâm cái này sông đường bên trong còn lại cá có thể hay không đối với tương lai. Mình tạo thành loại nào bất lợi ảnh hưởng, bản thân cái này liền có chút buồn cười. Nàng chỗ này con đường này rất yên tĩnh. Trên thực tế chính là Hàn Sơn tự một chút người tu hành giữ vững rồi con đường này hai đầu. Ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, chỉ sợ không có khác người tu hành có thể nhẹ nhõm đi đến trước mặt của nàng. Lâm Ý tại vào thành lúc liền tại tiếp thu trên văn thư ký tên. Còn chưa cùng Ngụy Quan Tinh gặp mặt, hắn cũng đã rời đi xe liệt, hướng phía con đường này đi tới. Hắn cũng không khẩn trương. Chỉ là đối với tên này chưa từng gặp mặt sư tỷ có chút hiếu kỳ. Đều không tầm thường người, mà lại tại chưa từng gặp mặt trước đó, liền chân chính đem đối phương coi là sư tỷ cùng sư đệ. Lần đầu tiên liền rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Nhìn lấy ở trên đường phố xuất hiện Lâm Ý, Nghê Vân San lần đầu tiên liền cảm giác ưa thích. Nàng người sư đệ này hiện tại rõ ràng đã rất đáng gờm, nhưng một chút nhìn qua còn cùng nhà bên thiếu niên như vậy sạch sẽ. Cũng không có loại kia tự cho là đúng ngang tàng, nhưng lại không sợ hãi rụt rè. Thật là rất cao a. Lâm Ý cũng rất mau nhìn đến rồi tiểu trà trải bên trong Nghê Vân San. Trông thấy thân ảnh của nàng lúc, hắn liền ngẩn người, trong lòng trước tiên toát ra dạng này ý nghĩ. Cho dù Nghê Vân San lúc này ngồi lấy, nhưng nhìn qua mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ so với hắn còn phải cao hơn một chút. Hắn trên mặt cảm xúc cùng thần sắc trong mắt rất chân thực, không có bất kỳ cái gì che giấu. Cho nên Nghê Vân San xa xa liền nhìn ra hắn lúc này suy nghĩ trong lòng. Chẳng biết tại sao càng phát ra nhìn người sư đệ này thuận mắt, nhịn không được có chút nở nụ cười. Thấy Nghê Vân San rõ ràng đã đang nhìn mình, Lâm Ý liền tăng nhanh bước chân, đến rồi trà phô trước mặt liền hơi khom người thi lễ một cái. Nói, gặp qua sư tỷ, sư đệ không cần khách khí. Nghê Vân San đáp lễ lại, hai người lời nói đều cực kỳ đơn giản, nhưng mở miệng rất tự nhiên đều là sư đệ sư tỷ xưng hô. Liền đã đủ để làm cho đối phương minh bạch. Mặc dù song phương đều có còn lại thân phận cùng lập trường, nhưng còn lại những cái kia thân phận cùng lập trường lại cũng không sánh nổi thân phận như vậy tại trong lòng của đối phương trọng yếu. Tạ sư tỷ ban cho một đôi vòng tay, Lâm Ý không còn đa lễ, nhưng lại nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn. Đối thủ kia vòng tay đối ta xác thực cực kỳ hữu dụng. Đó là ngươi cùng nhà ta Viên huynh hữu duyên, ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ như thế siêu quần bạt tụy. Đại biểu kiếm các cùng ta gặp mặt. Nghê Vân San nhìn lấy Lâm Ý, trong lòng đối với người sư đệ này càng thêm hài lòng. Nàng không thích nhất chính là dáng vẻ cạch cỡm cùng dối trá. Nhưng Kiến Khang Thành bên trong tuổi trẻ người tu hành nhóm bao nhiêu mang theo những thứ này. Nhưng dưới mắt Lâm Ý lại là dị loại. Vậy thì thật là ngoài ý muốn. Lâm Ý tại nàng ngồi đối diện xuống tới. Hắn rất cảm khái. Cho dù là chính hắn, cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình sẽ có dạng này gặp gỡ. Có hay không đoán qua ta tại sao lại muốn trước cùng ngươi gặp một lần? Nghe Vân San đẩy qua một cái chén trà cho hắn, đồng thời hỏi nói, Lâm Ý tự mình ngã trà. Nói rằng, ta cảm thấy nếu là sư tỷ đến đây, cho dù là ôn chuyện, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa hẳn là sẽ trước gặp mặt một lần. Chỉ là sư tỷ gặp mặt muốn nói cùng cái gì, ta cũng không có đoán qua. Nghĩ đến lúc đó gặp mặt liền biết rõ rồi. Nhanh nhất tu hành, bắt đầu từ dườm ra thủ đoạn bên trong tìm ra trực tiếp nhất phương pháp. Không đi hoa sức lực tại không cần thiết khâu. Chính là theo ngươi làm việc tính tình, ngươi có thành tựu ngày hôm nay cũng không kỳ lạ. Nghe Vân San bình tĩnh nói rằng, ta cũng chỉ ưa thích trực tiếp phương pháp, mà lại ta cũng không ưa thích diễn kịch cho người khác nhìn. Lâm Ý nhấp một hớp hơi lạnh trà nước. Hắn cẩn thận tìm hiểu và kiểm tra lấy Nghe Vân San ý tứ của những lời này. Có chút chần chờ, chính là nói sư tỷ ngươi cùng ta thật sự đánh. Trong chiến đấu sẽ không lưu thủ. Nghe Vân San biết rõ Lâm Ý hiểu sai ý, liền nhịn cười không được cười. Lắc lắc đầu, mặc kệ rõ ràng giả đánh. Chúng ta một trận chiến này nếu thật là bắt đầu. Cái kia từ bắt đầu lúc chính là diễn kịch. Cái kia ta tại sao phải gọi cho người khác nhìn? Lâm Ý cặn thêm mê mang. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy Nghe Vân San. Sư tỷ ý của ngươi là ép cây liền không muốn đánh. Chỉ là một trận chiến này. Không phải ngay từ đầu chính là ngươi nói ra. Ta tới, có ít người mới có thể đến. Nghe Vân San nhìn lấy cảm thấy lẫn lộn hắn nói rằng. Càng nói ta càng không rõ. Sư tỷ ngươi dứt khoát nói hết rồi đi. Lâm Ý ngở nụ cười khổ. Kiếm các đưa về tay ngươi chuyện này, ta cảm thấy không có vấn đề. Hàn Sơn tự đại đa số người cũng cảm thấy không có vấn đề. Tại Hàn Sơn tự có ít người xem ra, chúng ta đánh nhau một trận, lúc lắc bộ dáng, chí ít cũng chứng minh Hàn Sơn tự hoàn toàn chính xác ra rất lớn sức lực. Cũng không phải là bởi vì ngươi cùng kiếm các thái độ biến hóa liền cùng kiếm các trực tiếp lăn lộn. Làm một thể, không nhìn lúc trước thù hận, nhưng trong mắt của ta, ta Hàn Sơn tự làm việc vừa lại không cần nhìn những người kia sắc mặt. Hàn Sơn tự từ xưa đến nay cũng không tính là cái gì hiển hách tu hành địa. Chỉ tương đương với một chút cùng chung chí hướng người tu hành hình thành học phái. Nguyên bản liền không ở chỗ hình, mà ở chỗ tinh thần cùng ý chí. Hàn Sơn tự nếu không thể đơn giản sáng tỏ rõ thái độ của mình. Còn có gì tồn tại tất yếu? Nghe Vân San không có tâm tình gì nói rằng. Đã ta cùng Hàn Sơn tự đại đa số người đồng ý kiếm các đưa về tay ngươi. Vậy ai không đồng ý? Chúng ta liền đối phó ai là được? Lâm Ý rốt cục nghe được có chút minh bạch. Khiếp sợ, cho nên ngươi ép cây liền không muốn cùng ta đánh. Ngươi chỉ là muốn mượn cái này chiến tướng có ít người dẫn tới. Sau đó đối phó bọn hắn. Có chút tu hành địa cùng có ít người tự cao tự đại. Luôn cảm thấy có một số việc nhất định phải đi qua đồng ý của bọn hắn. Hoặc là theo bọn hắn suy nghĩ làm việc. Nghe Vân San gật đầu một cái. Nói, chỉ có hung hăng giáo huấn qua bọn hắn. Bọn hắn mới có thể minh bạch chính mình sai rồi. Ta không sai biệt lắm minh bạch. Lâm Ý hít thật, sâu một hơi. Hắn nhìn lấy Nghe Vân San. Lúc trước hắn đã cảm thấy Nghe Vân San rất cao. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Nghe Vân San tựa hồ cao hơn chút, chỉ là ta không biết rõ sư tỷ đến. Cùng phải làm như thế nào pháp, nên đến người cũng đã đến rồi Lạc Thủy Thành. Nghe Vân San nhìn, lấy Lâm Ý, nói, nhất là hôm nay ngươi cùng ta gặp qua về sau. Bọn hắn thì càng lo lắng chúng ta có thể hay không trước đó mưu đồ tốt. đánh một trận song phương đều không đau không ngứa đỡ, cho nên bọn hắn nhất định sẽ trình diện chăm chú nhìn. Đợi đến bọn hắn đến rồi, ta liền trực tiếp nói ta đồng ý kiếm các đưa về ngươi Thiết Sách Quân. Theo ta xem ra, những cái kia tự cao tự đại người liền tự nhiên không phục. Đến lúc đó chúng ta liền đánh tới bọn hắn phục, để bọn hắn minh bạch. Hiện tại bọn hắn không có tư cách quản, tương lai càng không có tư cách quản. Lâm Ý dần dần kinh ngạc há to miệng. Nghe Vân San nói tới những lời này hoàn toàn chính là bình thường nói chuyện phiếm vậy nghĩ đến. Điều gì nói gì cái gì, ngay cả dùng từ đều là 10 phần tùy ý. Nhưng những lời này nói, rơi vào hắn lúc này trong tai, lại là không nói ra được bá khí. Cho nên sư tỷ ngươi ý tứ là trực tiếp nói cho những người này, hiện tại ngươi liền đập hai tay gọi tốt, cảm thấy kiếm các giao nhập ta người sư đệ này tay là không thể tốt hơn. Ai không phục liền đi ra, nhìn xem ngươi có tư cách gì không phục. Sư tỷ cùng sư đệ đánh cái gì đánh, muốn đánh cũng là đánh các ngươi. Lâm Ý gắt tỉa một chút cảm xúc cùng hắn hiểu cách làm. Sau đó nhìn Nghe Vân San, dùng càng thêm đơn giản thô bạo câu nói nói một lần. Ai không phục liền đánh người đó, đánh tới phục mới thôi. Nghe Vân San vẻ mặt 10 phần bình tĩnh, tựa hồ vốn là phải như vậy. Nàng xem thấy Lâm Ý, tiếp lấy nói, theo ta lúc trước suy nghĩ, trận này cái gọi là ngươi ta ở giữa quyết đấu, có lẽ là để người trong thiên hạ nhìn xem chúng ta cái này sư tỷ sư đệ lực lượng một trận chiến. Ta sẽ khiêu chiến ta muốn giáo huấn người, người cũng khiêu chiến một số người, để cho người ta nhìn xem chúng ta rất khó dây vào. Ta tại Nam Thiên Viện gặp qua Lệ Mạt Tiếu tu hành. Trong mắt của ta, thắng liên tiếp qua 2 lần hắn ngươi tại thực chiến bên trên có lẽ rất lợi hại. Trước đó, ta tên sư đệ kia thua ngươi, cũng ấn chứng điểm này, nhưng ta xác thực không nghĩ tới, ngươi gần nhất bị thương, hiện tại ngươi minh bạch ta tới nơi này không phải muốn cùng ngươi đánh một trận diễn cho những người kia nhìn, mà là muốn đánh có ít người. Nàng dừng một chút về sau, nhìn lấy Lâm Ý nghiêm túc hỏi, hiện tại vấn đề ở chỗ, thương thế của ngươi có nghiêm trọng hay không? Lâm Ý đột nhiên nở nụ cười, lần này đổi lại Nghe Vân San không thể lý giải Lâm Ý lúc này nụ cười. Sư tỷ, ngươi biết rõ ta ngay từ đầu tới gặp ngươi lúc suy tính nhiều nhất là cái gì không? Hắn cười nhìn lấy Nghe Vân San hỏi nói. Nghe Vân San rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Lâm Ý chân thành nói, ta lo lắng chính là cùng ngươi chiến đấu, mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, quá mức lãng phí ngươi chân nguyên. Nghe Vân San vẫn còn có chút không hiểu. Lâm Ý nói tiếp đi nói, ta tu hành ra chút vấn đề, đối với ta mà nói, nhiều cùng người tu hành giao thủ, để ta thăm dò rõ ràng ta tu hành vấn đề là chuyện tốt. Cho nên ta nguyên bản cũng muốn chỉ có thể là nhiều cùng người giao thủ. Chỉ là cùng ta giao thủ người, chân nguyên hao tổn có lẽ phi thường lợi hại. Ta ngược lại thật ra không muốn để cho sư tỷ ngươi cùng ta giao thủ một lần qua đi, liền chân nguyên đại lượng hao tổn, ta hiện tại chiến đấu không có vấn đề. Lâm Ý nhìn lấy nàng, nghĩ nghĩ, nói, chân nguyên tu vi nếu là không cao hơn thừa thiên cảnh trung giai người tu hành, ta ứng phó hẳn không có vấn đề quá lớn. Mà lại nếu là chúng ta hai cái muốn phân đối thủ một cái, người cũng có thể đem chân nguyên thủ đoạn 10 phần đặc biệt, có chút chân nguyên vận dụng quỷ dị thủ đoạn đối thủ khó dây dưa phân cho ta. Bởi vì ta sở tu công pháp cũng không e ngại quỷ dị chân nguyên thủ đoạn. Nghe hắn những lời này nói, Nghe Vân San dị thường dứt khoát gật đầu một cái. Sáng mai giữa trưa, liền tại thành Nam thành cửa ra vào cái kia phiến khoảng trống địa phương, ta sẽ bỏ chút thời gian ngẫm lại chúng ta phân biệt đối phó người nào. Muốn thắng liền muốn thắng được càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một chút. Lâm Ý nghĩ đến đều cảm thấy có ý tứ bắt đầu.